Chương 105, dưới ngang chân. Cái này Tử Mộ nguyên danh họ Triệu, nhìn Trương Lương biểu tình, lúc đầu cái này Triệu Tử Mộ đã cảm thấy hết sức kỳ quái, cái này gọi Trần Lương ra hỏa, vì sao vừa tiến đến không có khảo hạch kỳ hạn có thể mặc vào thuộc về đệ tử cao cấp mới có thể mặc vào phục trang. Càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, cái này Trần Lương cư nhiên trực tiếp không để mắt đến hắn thoại ngữ, tự mình túi đầu học bài. Đang ở Tử Mộ muốn nói thời điểm, cửa phục thanh trí lại vừa lúc ở lúc này đi đến, chứng kiến xoay người đi nói chuyện Triệu Tử Mộ, không khỏi giận tái mặt, Tử Mộ, ngươi ở đây làm cái gì hịt, ta ở cái này khiến, Tử Mộ lập tức trợn tròn mắt, gãi thủ nửa ngày, ta nửa ngày, cũng nói không ra cái như thế về sau. Phục thanh trí sắc mặt trầm cùng một đáy nổi giống nhau hắc, ngươi cho ta đi đứng ngoài cửa, hảo hảo tỉnh lại. A là, cái kia Triệu Tử Mộ sững sờ. Chợt thấy được Phục Thanh Trí mặt đen, không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi tới cửa bên ngoài, thế nhưng trong lòng thì đem đây hết thảy đều do tội đến rồi Trương Lương trên đầu, giả như không phải người này quan hệ, mình tại sao sẽ bị trách phạt. Đối với cái này Triệu Tử Mộ chuyện xui xẻo món, Trương Lương cũng là không có chút nào đồng tình chi tâm, đối phương như là đã đi ra, Trương Lương cũng không chuẩn bị gây chuyện thị phi, đưa mắt một lần nữa đặt tiền cuộc đến rồi trong sách. Buổi sáng chương trình học bắt đầu rồi, chương 01, là một vị lao tiên sinh, hắn ở rút ra các ôn bài có như thế nào. Ai có thể nói cho ta nghe một chút đi nho ra tư tưởng hạch tâm là cái gì Tử Mộ, ngươi tới trả lời. Nhìn Triệu Tử Mộ trên mặt nụ cười, lao tiên sinh khẽ gật đầu, điểm lấy tên của hắn. Nho ra tư tưởng hạch tâm, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thứ cho, trung, hiếu, đế, phu tử. Ta nói đúng hay không? Triệu Tử Mộ phi mau nói xong, cũng là đem lực chú ý bỏ qua một bên đang nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ phong cảnh Trương Lương trên người, trước mắt, nhưng không biết là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Ừ, ngươi nói tốt, xem ra ngươi có chăm chú đọc sách, hiện tại ai tới cho ta giảng một chút, mấy chữ này bao hàm lấy ý tứ. Cái này lao tiên sinh ngược lại là không có nhiều khó khăn vì Triệu Tử Mộ. Thế nhưng vấn đề này so với vừa mới cái kia vấn đề muốn khó ra rất nhiều. Đem so sánh với vừa mới cái kia đơn giản học bằng cách nhớ có thể trả lời đi ra vấn đề này thì cần muốn học sinh chính mình lý giải. Nghe thế lao tiên sinh thoại ngữ, nhìn ánh mắt của hắn đang học trong sảnh xoay quanh, cái kia Triệu Tử Mộ lập tức kế thượng tâm đầu, phu tử, cái kia mới tới Trần Lương đồng học được trả lời. Cái này Triệu Tử Mộ, hắn ngược lại là đánh ý kiến hay. Vừa rồi Trương Lương một mực quay đầu xem ngoài cửa sổ sự vật, đoán tới là không có tâm tư nghe giảng bài, lúc này để phu tử gọi hắn dậy trả lời vấn đề, còn có thể nhìn hắn xấu mặt. Cái kia lão tiên sinh sững sờ, tên này có một ít xa lạ, thế nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, nhìn về phía cái kia đang nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ học sinh, nét mặt xẹt qua một tia không vui, liền điểm Trương Lương tên, Trần Lương đúng vậy, ngươi cho ta giải thích một chút, nhân, nghĩa, lễ, trí đẳng đẳng ý tứ. Nghe được phu tử thoại ngữ, người bên cạnh rối rít đưa mắt về phía Trương Lương, thế nhưng trong những ánh mắt này cũng là có chút phức tạp, từ bỏ ánh mắt tò mò, còn có Triệu Tử Mộ đám người nhìn có chút hả hê ánh mắt. Thế nhưng rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, lúc này Trương Lương cũng là không chút hoang mang đứng lên, đối mặt với phu tử ánh mắt, hắn thản nhiên tự nhiên, nhân chính là người yêu, mà nghĩa, nguyên chỉ nghi, là chỉ hành vi thích hợp với lễ. Chí đồng chi. Nói đến đây, Trương Lương hơi dừng một chút, trước mặt mấy cái này đều hết sức đơn giản, chính là giảng thuật một cái ý tứ là được rồi, thứ cho, nói là kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, bao hàm có khoan thứ, dung người ý mà trùng, là chỉ mình muốn lập mà đứng người, mình muốn đạt đến mà người phong khoáng lạc quan. Nhìn Trương Lương miệng lưỡi lưu loát, phu tử liên tục gật đầu rằng rớp, người bên cạnh sớm đã là thấy choáng mắt. Một người len lén chọc chọc Triệu Tử Mộ cánh tay, ngươi vừa rồi không phải nói hắn sẽ không trả lời sao, ta xem hắn rất lợi hại a hử, mèo mù đụng phải con chuột chết mà thôi. Triệu Tử Mộ lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì, cũng là âm thầm ghen ghét lên Trương Lương, đối với cái này cái để cho hắn trố mất mặt tên, Triệu Tử Mộ thật sự là khuyết thiếu hảo cảm. Thế nhưng hắn không biết là, làm Trương Lương sau khi ngồi xuống, cũng là nhàn nhạt hướng phía hắn chỗ ngồi nhìn thoáng qua. Hiển nhiên là nhận thấy được mới vừa rồi là cái này Triệu Tử Mộ len lén tìm phiền toái cho mình, bằng không, mình cũng sẽ không bị phu tử cho kê. Đối với cái này cái đáng ghét ra hỏa, Trương Lương biết mình không thể ôm cái gì nuông chiều tâm tư, bằng không cái này Triệu Tử Mộ sợ rằng sẽ tiếp tục tìm phiền toái của mình, xem ra cần phải tìm một cơ hội thật tốt sửa trị hắn một phen mới có thể. Cái kia Triệu Tử Mộ mặc dù không biết Trương Lương đã nhận ra hắn hành động, cũng là nhạy cảm thấy sau lưng của mình mát lạnh, phảng phất có một đạo lạnh như băng ánh mắt từ trên người của mình đảo qua một dạng, để trong lòng của hắn âm thầm buồn bực. Thế nhưng rất nhanh, Triệu Tử Mộ chú ý lực liền từ phía trên này rời ra chỗ khác, hắn nghi tơ ý dô y mấy ngày nữa thời điểm, thì có kiếm thuật giờ học, cái kia Trần Lương dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, nhìn qua vóc người thon gầy, mình tới thời điểm tìm hắn khiêu chiến, sau đó trước mặt mọi người đánh bại hắn, để hắn xấu mặt. Đến lúc đó chính mình có thể đứng ở một bên trào phúng hắn, nghĩ tới đây, Triệu Tử Mộ bên trên không khỏi nhiều hơn một nụ cười đắc ý người này, khi dễ người có thể đến nước này, ngược lại cũng thực sự là thiên phú. Chỉ là Trương Lương cũng không biết cái này, Triệu Tử Mộ trong lòng nghĩ đến cái này ý đồ xấu, hắn đang ở nghiêm túc đọc sách. Thời gian kế tiếp chớp mắt một cái liền đi qua, ở nơi này học đường bên trên, Trương Lương rất nhanh thì giao cho vài người bạn tốt. Vương Tử Thông thấy Trương Lương u mặc phong thú, hơn nữa ăn nói không tầm thường, liền cùng hắn giao nhau, nhất thời cảm giác người này có thể nói chính mình thấy tốt bạn hiền. Mà Vương Tử Thông ở Trương Lương trong đầu ngược lại là có vài phần ấn tượng, tựa hồ là cái người thành thật, chí ít so với kia thích khi dễ nhỏ yếu Triệu Tử Mộ tốt hơn không ít. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Trương Lương nộp không ít bạn thân bên ngoài, cái kia Triệu Tử Mộ còn đặc biệt hiểu qua cái này vừa mới đến Trần Lương ra thế bối cảnh. Nếu là dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này thứ nhất là cao hơn hắn lên một cấp gia hỏa, nhất định là ra thế bất phàm. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, cái này Trần Lương tự hồ chỉ là một người bình thường nhà bình dân đi ra hải tử, tự hồ chỉ là bởi vì tư chất không tệ mới có bái nhập nho ra. Lần này, Triệu Tử Mộ trong lòng lập tức giảm rất nhiều cố kỵ. Nếu cái này Trần Lương cũng không phải là lai lịch ra sao quá lớn người, hắn liền có thể tĩnh tâm cùng đợi kế tiếp kiếm thuật giờ học đã tới, sau đó cho cái này Trần Lương một cái dạy dỗ khó quên.